Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng thôn thiên quyết điên cuồng nuốt truyền, thiên đạo hội bốn phía, chôn bốn đầu hoàng mạch, mười đầu thần mạch, luận tu luyện hoàn cảnh, liền những cái kia thượng cổ thế gia đều theo không kịp. Cực kỳ khủng bố hoàng mạch chi khí, từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thôn thiên thần đỉnh không ngừng mà thôn phệ, tràn vào đến hoàng mạch chi khí, một bộ phận bổ sung đến thái hoang thế giới, một bộ phận chữa trị nhục thân, lặp đi lặp lại, nhục thân lực lượng còn đang không ngừng mà kéo lên, thần ma cửu biến càng ngày càng mạnh, bí cảnh thời điểm, liền có thể hóa thân vạn trượng, nuốt thánh kim đan, hóa thân hai vạn trượng cũng có thể. Liễu Vô Tà bế quan ngày thứ hai, Tinh Thần Kiếm Tông đối ngoại thả ra thông tin, muốn tổ chức một tràng thần phù triển lãm bán hàng hội. Mặt hướng toàn bộ Trung Tam vực, nhận được tin tức các đại tông môn, nhộn nhịp phái người tiến về Kinh Thần Kiếm Tông tìm tòi hư thực. Ngắn ngủi nửa tháng, Trung Tam vực thần phù thị trường đã sớm bị Lưỡng Nghi phủ từng bước xâm chiếm đến không sai biệt lắm. Kinh Thần Kiếm Tông đột nhiên làm ra một cái thần phù triển lãm bán hàng hội, lập tức gây nên thiên hạ oanh động, thiên vực triều tịch sự tình sớm đã truyền ra, các đại tông môn ngay tại bí mật phát triển, nghênh đón loạn thế tiến đến. Thần phù loại này đồ vật thuộc về tiêu hao chủng loại, khẳng định chứa đựng đến càng nhiều càng tốt. Liền tại Tinh Thần Kiếm Tông công bố không bao lâu, Thần Thủy Tông bên kia cũng công bố thông tin, sau 3 ngày tổ chức đan dược triển lãm bán hàng hội, cùng Kinh Thần Kiếm Tông thần phù triển lãm bán hàng sẽ dịch ra tổ chức. Các ngươi nói cái này hai đại tông môn một trước một sau làm ra thần phù triển lãm bán hàng hội, cùng thần đan triển lãm bán hàng hội, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Tửu lâu trà tứ bên trong đều tại thảo luận chuyện này, quả thật có chút cổ quái. Bây giờ Trung Tam vực thần phù cùng đan dược thị trường đã sớm bị Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành chiếm đoạt 5/6, còn lại những cái kia thị trường bị mặt khác tông môn chia cắt, bọn họ bây giờ muốn nhúng tay vào sợ rằng phi thường khó. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ Trung Tam vực. Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành mâu ra ngay tại bí mật bàn bạc, bọn họ cũng muốn biết Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông ý muốn như thế nào. Bọn họ chủ động lui ra đan dược cùng thần phù thị trường, bây giờ lại tổ chức đan dược cùng thần phù triển lãm bán hàng hội, xác thực để người nghĩ không ra. Bất luận các đại tông môn làm sao tìm hiểu đều không có thông tin toát ra đến, hai đại tông môn che đến cực kỳ chặt chẽ, tất cả chờ triển lãm bán hàng sẽ ngày đó mới có thể tuyên bố. Ngắn ngủi một ngày công phu, đại lượng cao thủ chạy tới Kinh Thần Kiếm Tông để tránh bỏ lỡ trận này thịnh sự. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn chỉ là chế định kế hoạch người, cuối cùng vẫn là từ hai đại tông môn cụ thể chấp hành. Thánh kim đan năng lượng vẫn như cũ 10 phần tràn đầy, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình kiếm xương nghênh đón thuế biến, hoảng sợ kiếm xương lực lượng cùng hỗn độn kiếm khí ngay tại chậm rãi dung hợp, kiếm xương chỗ sâu tuôn ra năng lượng kinh khủng, tùy ý xung kích phảng phất muốn xông phá Liễu Vô Tà xương sọ, cảnh giới ngo ngoe muốn động, tùy đi đều có thể đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Nửa tháng này đến, Liễu Vô Tà không ngừng vẽ thần phù, thỉnh thoảng bớt thời gian luyện chế đan dược, từ trong tìm hiểu ra đến rất nhiều thứ. Theo thánh kim đan năng lượng xung kích, cảnh giới đã đạt tới cực hạn, chuẩn bị đột phá, điều động thánh bảo khí một mạch phóng tới thần vương thất trọng cửa lớn. Ầm ầm, cuồng bạo lực trùng kích nhẹ nhõm phá tan thần vương thất trọng cửa lớn, mênh mông thần vương pháp tắc giống như bông tuyết đầy trời đồng dạng tùy ý rơi vãi. Thôn thiên thần đỉnh bên trong hoàng mạch chi khí hóa thành một đầu ngân hà, trực tiếp đổ vào thái hoang thế giới. Ầm ầm, thái hoang thế giới phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, đại lượng thiên địa quy tắc đang không ngừng thuế biến, khí thế càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đạt tới một cái đỉnh điểm, rất khó tiếp tục kéo lên, chẳng lẽ ta nhục thân đã đạt tới Trung Tam vực đỉnh, muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải đánh vỡ Trung Tam vực thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bất luận cái gì thế giới đều có chính mình thiên địa quy tắc, muốn vượt qua quy tắc này chỉ có thể đem đánh vỡ. Lấy Liễu Vô Tà hiện tại lực lượng rất khó áp chế Trung Tam vực thiên đạo quy tắc, chỉ có thể chờ đợi chính mình đột phá đến thần hoàng cảnh, nhục thân mới có thể tiến thêm một bước. Thánh kim đan hòa tan tốc độ đột nhiên tăng nhanh, càng không ngừng chui vào Liễu Vô Tà toàn thân 108 khiếu huyệt, ngay tại điên cuồng hấp thu thánh trong kim đan tinh hoa. Một tia kiếm ý theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông tràn ra, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà đã nắm giữ chí cao vô thượng thánh kiếm thuật. Phía trước tìm hiểu ra đến 5 kiếm theo luyện hóa thánh kim đan, phía sau 4 kiếm cùng theo lĩnh ngộ ra tới, quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, vô tận kiếm khí tạo thành từng đạo kiếm du long xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, khiến người hít thở không thông. Kiếm khí phảng phất có thể xé ra mảnh này thiên khung. Liễu Vô Tà mỗi một lần phun ra nuốt vào, mang ra thể khí bên trong ẩn chứa nhàn nhạt hình rồng kiếm khí, hình rồng kiếm khí, đó là trong truyền thuyết mới có thể lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Liễu Vô Tà vậy mà lĩnh ngộ, cùng hắn nắm giữ chân long thân thể, có quan hệ lớn lao, xung quanh khí tức còn đang không ngừng mà kéo lên, chứng minh Liễu Vô Tà kiếm thuật còn không có đạt tới đỉnh phong nhất. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngũ đại nguyên thần đồng thời mở hai mắt ra, cường hoành hồn lực, để xung quanh thiên địa không ngừng vặn vẹo, ta hồn lực vậy mà cũng tấn thăng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới chính mình cảnh giới tăng lên liên đới hắn hồn lực cùng theo thuế biến. Hồn hải bên trong xuất hiện mấy trăm đạo kim sắc kiếm khí, bọn họ cùng hồn lực dây dưa đến cùng một chỗ, để Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Chương 3886, bạo giáp, kim sắc kiếm khí tại hồn hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, dẫn đến ngũ đại nguyên thần toàn bộ mở ra hai mắt. Kiếm khí tràn vào hồn hải, chẳng lẽ hình rồng kiếm khí muốn rèn luyện ta nguyên thần? Liễu Vô Tà cau mày, nếu là nguyên thần xuất hiện tình huống gì, nhất định ảnh hưởng chính mình căn cơ, bây giờ muốn ngăn cản đã không kịp. Màu vàng hình rồng kiếm khí chiếm cứ tại ngũ đại nguyên thần bốn phía, nhìn chằm chằm vờn quanh tại trên nguyên thần hồn hoàn, thả ra cực mạnh lực phòng ngự, ngăn cản hình rồng kiếm khí ăn mòn. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao điều động, hình rồng kiếm khí không có cái gì phản ứng. Hoảng sợ kiếm khí đâm về ngũ đại nguyên thần, suy suy suy, hồn hoàn ngay lập tức khởi động phòng ngự cơ chế, đem hình rồng kiếm khí ngăn cản tại bên ngoài. Đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai cấp tốc ảm đạm xuống, không chịu nổi hình rồng kiếm khí xung kích. Thứ ba nguyên thần có thập nhị kim phẩm liên đài phòng ngự, thứ tư nguyên thần vốn là cường hoành vô song, thứ năm nguyên thần chính là hồn thần, hồn lực dồi dào, nắm giữ hồn hoàn số lượng vượt xa mặt khác nguyên thần. Xem ra ta suy đoán không sai, hình rồng kiếm khí muốn rèn luyện ta ngũ đại nguyên thần. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hình rồng kiếm khí cũng không phải là muốn tổn thương ngũ đại nguyên thần, mà là rèn luyện nguyên thần thân thể. Nguyên thần yếu ớt vô cùng, những năm này Liễu Vô Tà bởi vì nguyên thần thụ thương không dưới mấy chục lần. Đã như vậy, vậy ta liền tiếp nhận hình rồng kiếm khí rèn luyện. Suy tư liên tục, Liễu Vô Tà từ bỏ ngăn cản, tùy ý hình rồng kiếm khí ăn mòn ngũ đại nguyên thần. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngũ đại nguyên thần phía trên thả ra kim quang nhàn nhạt, giống như mặc một tầng màu vàng giáp trụ, đem ngũ đại nguyên thần bao vây lại. Quả là thế, cảm thụ nguyên thần mang tới biến hóa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Nguyên thần giáp trụ đồng dạng là tồn tại trong truyền thuyết, hồn hoàn là đạo thứ nhất phòng ngự, giáp trụ là đạo thứ hai phòng ngự. Dù cho là những cái kia nửa bước thần đế cảnh, cũng đừng hòng xé ra hắn nguyên thần phòng ngự. Nguyên thần càng mạnh, bị người đoạt xá cùng với lục soát lấy ký ức xác suất càng thấp. Một ngày nay, Kinh Thần Kiếm Tông thần phù triển lãm bán hàng hội đúng hạn tổ chức, trước đến tu sĩ vô số kể, liền Lưỡng Nghi phủ đều phái trưởng lão trước đến quan sát. Mặc dù Lưỡng Nghi phủ cướp đi Kinh Thần Kiếm Tông 5/6 thần phù thị trường số định mức, nhưng hai nhà lại không có triệt để vạch mặt. To lớn hội trường bao trùm xung quanh vạn dặm, Kinh Thần Kiếm Tông vì tổ chức trận này thần phù triển lãm bán hàng hội tiêu phí mấy chục ức thần tinh, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Loạn thế sắp đến, các đại tông môn hận không thể đem một khối thần tinh tách ra hoa hết tất cả tiết kiệm tông môn chi tiêu, dùng những cái kia tài nguyên bồi dưỡng trong môn đệ tử, trợ giúp các nàng mau chóng trưởng thành. Kinh Thần Kiếm Tông ngược lại tốt, tiêu phí nhiều như vậy thần tinh chỉ là vì tổ chức một tràng triển lãm bán hàng hội, xác thực để người trong thiên hạ khó hiểu. Triển lãm bán hàng sẽ chia làm 5 cái hội trường, mỗi cái hội trường đều có đối ứng trưởng lão duy trì trật tự. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, đã vượt qua hội trường cực hạn, rơi vào đường cùng, Kinh Thần Kiếm Tông chỉ có thể lâm thời xây dựng một chút lều, thuận tiện những cái kia trước đến tu sĩ tạm thời nghỉ chân. Minh Nhất đại sư, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Trong đám người đi ra một lão giả, ngăn cản ngay tại bận rộn Minh Nhất đại sư, mở miệng hỏi, Vương huynh an tâm chớ vội, còn có chút đồ vật chưa chuẩn bị xong, triển lãm bán hàng ngay lập tức sẽ liền có thể bắt đầu. Minh Nhất đại sư nói xong, chỉ huy những đệ tử kia, đem từng cái phong bế dương chuyển tới vị trí chỉ định. Bận rộn vẫn còn tiếp tục, chạy tới tu sĩ số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng. Đã lấp kín toàn bộ sơn mạch, các ngươi nói Kinh Thần Kiếm Tông đến cùng đang giở trò quỷ gì? Những cái kia phong bế trong dương, chứa lại là cái gì đồ vật? Trước đến tham gia triển lãm bán hàng biết các đại tông môn cường giả, lẫn nhau nghị luận, suy đoán trong dương đồ vật, đến đều đến rồi, chờ chút đi là được. Một chút tâm tính trầm ổn người, cũng không phải rất để ý. Kinh Thần Kiếm Tông rất sớm phía trước liền công bố, muốn chờ giờ thân mới có thể bắt đầu, chỉ là bọn họ đến sớm mà thôi. Trải qua rất gấp gáp bận rộn, lớn như vậy hội trường, cuối cùng yên tĩnh lại, 5 cái hội trường đều có người phụ trách chuyên môn chủ trì. Để phòng xuất hiện lẫn nhau dẫm đạp hiện tượng, đại gia không muốn chen chúc, 5 cái hội trường nội dung gần như giống nhau, cho nên ở tại chính mình hội trường là được, không cần thiết xuyên tới xuyên lui. Không biết lúc nào, Từ Phong Tuyết xuất hiện tại trước thời hạn xây dựng tốt đài cao bên trên. Đối với trước đến rất nhiều tu sĩ nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền đến mỗi người trong tai. Mới đầu thời điểm, đại gia biết được có 5 cái hội trường, càng không ngừng xuyên tới xuyên lui, để tránh bỏ qua cái gì, nghe đến từ Phong Tuyết nói năm cái trong hội trường cho một dạng. Đành phải dừng bước, ở tại chính mình tòa này hội trường là đủ. Từ tông chủ, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta vài ngày trước liền chạy tới, mấy ngày nay ăn ở một mực ở trong dãy núi, nhóm đầu tiên chạy tới những tu sĩ kia, đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa, để từ Phong Tuyết tranh thủ thời gian bắt đầu, triển lãm bán hàng sẽ tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn, cho đại gia biểu hiện ra một vài thứ, chư vị có thể tùy ý quan sát, cái thứ hai phân đoạn là kiểm tra, cụ thể chi tiết, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, cái thứ ba phân đoạn thì là hiệp đàm. Mỗi cái hội trường đều có đối ứng khu vực, từ Phong Tuyết nhìn thoáng qua tên tu sĩ kia, không để ý đến, tiếp tục đối với mọi người nói, theo từ Phong Tuyết vừa mới nói xong, các đại hội trường truyền đến tạch tạch tạch âm thanh, phụ trách trông coi Dương trưởng lão, chấp sự, đem trước mặt mở Dương ra về sau, từ bên trong lấy ra từng mai trước thời hạn phong ấn tốt thần phù, treo ở đặc thù trên vách đá, thuận tiện mọi người quan sát, mỗi một cái thần phù phía dưới, còn có đối ứng danh tự, có thể ngay lập tức phân biệt thần phù lai lịch, thần phù treo lên vách tường một khắc này, bốn phía những tu sĩ kia soạt một tiếng, cấp tốc xông lên đi, tìm tòi hư thực, tốc độ nhanh nhất vậy mà là Lưỡng Nghi phủ, bọn họ vẫn muốn biết, Tinh Thần Kiếm Tông đến cùng đang nổi lên cái gì. Khi thấy trên vách đá thần phù, trước đến Lưỡng Nghi phủ trưởng lão thân thể một cái lảo đảo. Một cỗ bất an mãnh liệt, lập tức đánh tới, đây là trong truyền thuyết Thánh Lôi phù. Tu sĩ khác rất nhanh đến dưới vách đá, xem xét phía trên thần phù, khi thấy thần phù phía dưới văn tự cùng với giới thiệu, cả người như bị sét đánh, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ, giống nhau một màn, không những xuất hiện tại cái này tòa hội trường, mặt khác bốn tòa hội trường tình huống không sai biệt lắm. Mỗi người nhìn hướng những cái kia thần phù biểu lộ, tràn đầy vẻ quỷ dị, ta vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh Hồn phù, loại này phù lục theo ta được biết, từ thời kỳ thượng cổ liền thất truyền, Kinh Thần Kiếm Tông là như thế nào khống chế, mà còn luyện chế Thánh Hồn phù rất nhiều tài liệu sớm đã tuyệt tích. Chẳng lẽ Kinh Thần Kiếm Tông tìm tới cái nào đó bí cảnh? Những này thần phù là từ viễn cổ bí cảnh bên trong mang ra. Từng mai biến mất đã lâu thần phù bị người nhận ra. Từ đầu đến cuối, không có người hoài nghi những này thần phù là Kinh Thần Kiếm Tông luyện chế ra đến. Cho là bọn họ phát hiện cái nào đó thượng cổ di tích. Những này thần phù từ trong di tích tìm kiếm được đến. Các loại âm thanh tràn ngập thiên địa, Kinh Thần Kiếm Tông đã không có giải thích, cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn họ nghị luận, treo ở trên vách đá tất cả thần phù đều có đặc thù cấm chế bao trùm, để phòng bọn họ hái đi. Vây xem tu sĩ chỉ có thể nhìn, không cách nào chạm đến, thông qua phía trên giới thiệu, phán định cái này cái thần phù lai lịch, phá thần phù, cái này vậy mà là phá thần phù, ta từ cổ tịch bên trên nhìn qua cái này cái phù lục, ném đi ra, có thể trấn áp thần hoàng cảnh, Tinh Thần Kiếm Tông thậm chí ngay cả loại này thần phù đều cam lòng lấy ra. Một tôn đỉnh cấp thần vương cảnh nhìn thấy cái này cái thần phù, nhịn không được hít sâu một hơi, đối với bọn họ mà nói, thần hoàng cảnh đây chính là xa không thể chạm tồn tại, nhận đến thiên địa khắc dấu ảnh hưởng. Trung Tam vực sinh ra một nhóm lớn thần hoàng cảnh, nhưng đại bộ phận người vẫn như cũ lưu lại tại thần tôn cùng thần vương cảnh. Muốn đụng chạm đến thần hoàng, phi thường khó, đầu tiên muốn tu luyện bảo thuật, thứ nhì muốn có hoàng mạch chống đỡ, chỉ dựa vào hai thứ này, liền ngăn cản vô số người, chỉ có những cái kia siêu nhất lưu tông môn, đến nay còn nắm giữ một chút không hoàn chỉnh bảo thuật phương pháp tu luyện. Trợ giúp những cái kia đỉnh cấp thần vương đột phá đến thần hoàng cảnh, bình thường nhị lưu tông môn cùng gia tộc nhị lưu, muốn đột phá thần hoàng liền không dễ như vậy. Nếu như có thể làm đến phá thần phù, về sau đối đầu thần hoàng cảnh, bằng vào phá thần phù liền có thể cùng đối phương quần nhau một phen. Khó trách nghe đến phá thần phù một khắc này, vô số ánh mắt cùng nhau xem tới, mỗi một loại thần phù đều có thể gây nên mọi người quan tâm. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, mọi người ở đây đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Vậy mà còn có thiên ma hình rồng phù, đây chính là khắc chế ma tộc tuyệt đỉnh thần phù, nhìn những này thần phù vẽ thời gian, hẳn là gần nhất không lâu, không giống như là từ bí cảnh bên trong thu hoạch được. Chẳng lẽ nói, những này thần phù đều là chính Kinh Thần Kiếm Tông vẽ đi ra? Mặc dù có cấm chế bảo vệ, lại có thể thông qua phía trên phù văn, phán đoán ra những này thần phù vẽ thời gian, từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, rất nhiều phù văn khẳng định mơ hồ không rõ, thậm chí xuất hiện rối loạn hiện tượng, treo ở trên vách đá thần phù, hoàn toàn mới vô cùng, liền trên lá bùa một chút tài liệu, còn có thể thấy rõ ràng, chỉ có một khả năng, những này thần phù mới vừa hoàn thành không bao lâu, ý tưởng này mới ra, vô số người cảm giác lông tơ dựng ngược. Nắm giữ cường đại như thế thần phù, cái kia Kinh Thần Kiếm Tông chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Vậy bọn hắn hôm nay lại vì sao đem những này thần phù biểu diễn ra? Mục đích là cái gì? Kinh sợ, vẫn là tu được người ánh mắt, cũng là mua chuộc nhân tâm, tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không dám hướng tiêu thụ phương diện đi đoán, như vậy nghịch thiên thần phù, khẳng định xem như chấn tông chí bảo cất giấu, há có thể tùy ý yêu thụ, cái này vậy mà là yên lặng không có phù. Theo không ngừng hướng xuống thăm dò, mọi người thần kinh, từ ban đầu khiếp sợ, đến dần dần chết lặng, bọn họ tứ chi, hình như mất đi cảm giác, giống như là cái xác không hồn đồng dạng, du tẩu tại hội trường bên trong, phía trước người không ngừng kinh hô, người phía sau thì là không ngừng tán thưởng, ngũ đại hội trường loạn thành một nồi cháo, dù là kinh thần kiếm tông đã sớm chuẩn bị, như vậy nóng nảy tình cảnh, vẫn là để bọn họ không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tiếp tục tăng thêm nhân viên, duy trì hiện trường trật tự, nhìn qua phi thường náo nhiệt tràng diện, Minh Nhất đại sư trên mặt toát ra vẻ vui mừng, rời đi thiên đạo hội phía trước, hắn đã từng hỏi qua Liễu Vô Tà, nhiều như thế chân quý thần phù chảy tới trung tam vực, chẳng phải là lớn mạnh đối thủ, tăng lên bọn họ thực lực, lúc ấy Liễu Vô Tà là dạng này nói cho hắn biết. Loạn thế tiến đến, chỉ có tăng lên trung tam vực thực lực tổng hợp, mới có thể từ trong loạn thế sống sót, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền không nghĩ qua chính mình phát triển lớn mạnh. Dựa theo ngày trước quy tắc, ba khối thiên vực hợp nhất, thượng tam vực cường giả, tất nhiên cướp đoạt trung tam vực, muốn ngăn cản, trung tam vực nhất định phải cùng chung mối thù, trên dưới một lòng, lời nói này để Minh Nhất đại sư rơi vào trầm tư. Chương 3887, Trúc Dung đuổi về. Trái phải rõ ràng trước mặt, Liễu Vô Tà đem đại nghĩa đặt ở phía trước, chính là phần này đại nghĩa, để Minh Nhất đại sư một lần nữa dò xét Liễu Vô Tà. Có lẽ hắn thật có thể dẫn đầu trung tam vực đi ra hoàn cảnh khó khăn. Từ trong loạn thế sống sót, Liễu Vô Tà tất nhiên có thể đem những này thần phù tùy ý buôn bán đi ra. Tự nhiên nghĩ đến đối sách, mỗi một loại thần phù đều có khắc chế chi pháp, những chuyện này tạm thời không có nói cho những người khác, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, thần phù cũng là như vậy, triển lãm bán hàng sẽ còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Nhiệt độ không những không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng nóng nảy, xem đến phần sau, mọi người triệt để chết lặng, trưng cầu ý kiến khu vực, tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ muốn biết, kinh thần kiếm tông triển lộ ra nhiều như thế thần phù, ý muốn như thế nào? Đại gia an tâm chớ vội, trưng cầu ý kiến là cái thứ ba phân đoạn, đợi mọi người quan sát kết thúc, chúng ta trước tiến hành vòng thứ hai tiết, chờ kiểm tra kết thúc, cảm thấy hứng thú lại đến trưng cầu ý kiến cũng không muộn. Phụ trách trưng cầu ý kiến những trưởng lão kia, chỉ có thể cười theo, để những tu sĩ này trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Các cái khác tu sĩ quan sát kết thúc lại nói, qua đã tới 3 canh giờ, ngũ đại hội trường cái này mới dần dần yên tĩnh lại. Liền tại vừa rồi, các đại hội trường người phụ trách tuyên bố, sắp tiến vào vòng thứ hai tiết, kiểm tra, lập tức có trưởng lão lấy xuống trên vách đá thần phù. Đi tới hội trường chính giữa khu vực, nơi này xây dựng một tòa không gian đặc thù, bốn phía dùng vô số cấm chế bao trùm, cùng loại một tòa độc lập tiểu thế giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đem ma tộc bỏ vào, nhất hào hội trường chính là Minh Nhất đại sư phụ trách. Nói một tiếng, hai tên trưởng lão đè lên một tôn kinh khủng ma tộc, đưa vào mở ra đến tiểu thế giới bên trong, hống hống hống, bị nhốt vào ma tộc, phát ra trận trận tiếng gào thét, chấn động đến mọi người tê cả da đầu, màng nhĩ đau ngầm ngầm, bán hoàng cấp bậc ma tộc, kinh thần kiếm tông từ nơi nào làm được, cuồn cuộn ma khí tùy ý xung kích. Bất luận tôn này bán hoàng ma tộc làm sao xung kích, đều không thể chạy ra tòa này không gian đặc thù, không gian độc lập không lớn, dùng đá không gian chế tạo thành, dựa vào cấm chế, có thể làm kiểm tra tác dụng, chư vị, chúng ta trước thử một chút cái này cái phá thần phù uy lực. Minh Nhất đại sư nói xong, đem trong tay phá thần phù ném vào không gian độc lập bên trong. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, một đạo kinh thiên sóng xung kích, quét ngang bốn phía, độc lập thế giới không ngừng lắc lư, đại lượng cấm chế lập lòe, tùy địch đều có thể dạn nứt. Đứng tại hai bên kinh thần kiếm tông trưởng lão, lập tức lấy ra đá không gian chữa trị, để tránh không gian sụp xuống, chờ trần ai lạc địa, độc lập thế giới bên trong bán hoàng cảnh ma tộc hài cốt không còn. Liền cặn bã đều không có còn lại, TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang vọng bầu trời. Mọi người bị một màn trước mắt sâu sắc sợ ngây người. Dù là Minh Nhất đại sư sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt thấy phá thần phù nhẹ nhõm nổ chết bán hoàng cảnh cấp bậc ma tộc. Nội tâm vẫn là hung hăng rung động một cái, từ bạo tạc dư âm có thể đoán được. Phá thần phù uy lực, tương đương với thần hoàng ngũ trọng thậm chí lục trọng một kích toàn lực. Như có thể mua được số lớn phá thần phù, bình thường thần vương cảnh, bằng vào đại lượng phá thần phù đều có thể đem nổ chết. Không hổ là thượng cổ thần phù, thật mạnh uy lực, loại này thần phù một cái liền giá trị liên thành, dù cho là có tài nguyên, đoán chừng cũng mua không được a. Kinh thần kiếm tông cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Thật sự là đáng tiếc, kinh thần kiếm tông mỗi loại thần phù, mỗi cái hội trường liền lấy ra đến một cái biểu hiện ra. Để vây xem tu sĩ sinh ra hiểu lầm, cho rằng kinh thần kiếm tông quả thực là phung phí của trời. Theo kiểm tra không ngừng tiến hành, treo ở trên vách đá các loại thần phù, Minh Nhất đại sư từng cái làm biểu hiện ra, theo cuối cùng một cái thần phù biểu hiện ra kết thúc. Đã đến lúc xế chiều, dòng dã một ngày thời gian, tâm tình của mọi người, thời khắc ở vào khiếp sợ bên trong, nhìn xong những này thần phù, phát hiện phía trước mua sắm những cái kia phù lục, hoàn toàn chính là rác rưởi, trừ một chút phòng ngự tính thần phù hơi có chút giá trị. Tính công kích thần phù không có cái gì tác dụng. Tinh thần kiếm tông vừa rồi triển lộ ra thần phù bên trong, liền có phòng ngự thần phù, lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản được thần hoàng tiến công. Kiểm tra kết thúc, hiện tại tiến vào cái thứ ba phân đoạn. Minh Nhất đại sư phủi tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, vừa mới nói xong, lập tức có trưởng lão lấy ra sớm chuẩn bị tốt bố cáo, gián thiếp tại trên vách đá, mỗi một phần bố cáo phía trên, rậm rạp chằng chịt tràn ngập chữ, lần lượt cho bọn họ giải thích, tốn lực tốn thời gian, biện pháp tốt nhất, thông qua bố cáo phương thức, có thể để cho đại gia trước tiên biết điều chân tình cùng nhau. Từ đó đem những này thần phù đẩy tới thị trường đi lên. Xếp tại phía trước tu sĩ, rất nhanh chen đến trước vách đá, đem bố cáo bên trên nội dung toàn bộ đọc xong. Ta không nhìn nhầm a, Tinh Thần Kiếm Tông lại muốn đem những này thần phù đối ngoại mở ra, mà còn giá cả 10 phần rẻ tiền, muốn so trên thị trường thần phù thấp rất nhiều. Nhìn xong bố cáo, những tu sĩ kia giống như trong mộng đồng dạng, dùng sức dụi dụi con mắt, tiếp tục dò xét một lần. Phía trên văn tự viết đến rõ ràng, Tinh Thần Kiếm Tông sẽ tại sau 5 ngày mở ra thị trường, bất kỳ người nào đều có thể mua sắm hôm nay biểu diễn ra thần phù. Tin tức này mới ra, ngũ đại hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Minh Nhất đại sư, Tinh Thần Kiếm Tông quả thật muốn tiêu thụ loại này thần phù sao? Thần Long phủ trưởng lão vẫn còn có chút không thể tin được, chạy đến Minh Nhất đại sư trước mặt, đích thân hỏi thăm một lần, bố cáo bên trên không phải viết đến rõ ràng sao? Minh Nhất đại sư trợn trắng mắt, theo trưng cầu ý kiến người càng đến càng nhiều, phụ trách trưng cầu ý kiến khu vực, bận tối mày tối mặt, Tinh Thần Kiếm Tông đã nghiêm trọng nhân thủ không đủ, chỉ có thể để bọn họ xếp thành hàng ngũ. Lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà hồn hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ đại nguyên thần được đến hình rồng kiếm khí rèn luyện về sau, lực phòng ngự tăng lên gấp ba nhiều, hồn hoàn số lượng cũng tăng lên không ít, nên xuất quan, đứng người lên, làm quen một chút cảnh giới mới. Một cỗ mênh mông nhục thân lực lượng xuyên thấu qua da của hắn, nổ bắn ra mà ra. Lần bế quan này, không những đột phá đến thần vương thất trọng, càng đem nhục thân tu luyện đến thiên vực cực hạn. Khoảng cách thời hạn một tháng đã còn dư lại không có mấy, Trúc Dung cũng nên trở về, bước ra phòng tu luyện. Liễu Vô Tà không có trở về chính mình ở viện tử, mà là tiến về đại điện bên trong. Nam Cung Nghiêu Cơ được đến bảo thuật, ngắn ngủi nửa tháng đã đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh, thuộc về hậu tích bạc phát. Vô Tà, Kinh Thần Kiếm Tông bên kia truyền đến thông tin, triển lãm bán hàng sẽ phi thường thành công, bọn họ đơn đặt hàng đã xếp tới một năm sau. Hiện tại vấn đề duy nhất, mất đi những cái kia thị trường rất khó cướp về, Lưỡng Nghi phủ không cho phép Kinh Thần Kiếm Tông thần phù tại những cái kia thành lớn tiêu thụ, cầm tới quyền đại lý một chút tông môn không dám đắc tội Lưỡng Nghi phủ, chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ tiến hành tiêu thụ. Nam Cung Nghiêu Cơ đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười hồi báo cho Liễu Vô Tà. Mất đi những cái kia thành lớn đã sớm bị Lưỡng Nghi phủ chiếm lấy, ai dám ở bên trong tiêu thụ Kinh Thần Kiếm Tông thần phù liền sẽ gặp phải Lưỡng Nghi phủ đả kích. Kinh Thần Kiếm Tông bây giờ tiêu thụ hình thức chỉ làm đại diện, tiêu thụ sự tình giao cho mặt khác tông môn, những cái kia cầm tới nguồn cung cấp tông môn lấy đi số lớn thần phù phân tán đến trung tam vực các đại thành trì, bởi vì thực lực không bằng Lưỡng Nghi phủ, rất khó chiếm đoạt những cái kia thành trì thị trường. Ngược lại mặt khác siêu nhất lưu tông môn cầm tới quyền đại lý về sau rất nhanh tiến hành tiêu thụ, trung tam vực to lớn vô cùng, chỉ dựa vào mấy cái siêu nhất lưu tông môn tiêu thụ kém xa đạt tới Kinh Thần Kiếm Tông xác định mục tiêu. Dựa theo Liễu Vô Tà tính ra, muốn tại một tháng bên trong lũng đoạn thần phù thị trường, làm đến một nhà độc đại, Kinh Thần Kiếm Tông bên này không có động tác gì sao? Những vấn đề này Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ đến, theo lý thuyết Kinh Thần Kiếm Tông không có khả năng ngồi chờ chết, đây là thu hoạch trung tam vực cơ hội tốt nhất, chỉ cần thần phù thị trường mở ra, Kinh Thần Kiếm Tông liền có thể nằm đem tài nguyên kiếm phái người đi trấn áp qua, cùng Lưỡng Nghi phủ còn phát sinh qua một chút xung đột, có mấy tên trưởng lão bản thân bị trọng thương. Nam Cung Nghiêu Cơ đúng sự thực nói, Liễu Vô Tà chau mày, Kinh Thần Kiếm Tông đại bộ phận trưởng lão ném vào đến thần phù luyện chế bên trong đi, lại muốn phái trưởng lão phụ trách phân tiêu, xác thực không có dư thừa tinh lực can thiệp thị trường bên trên sự tình. Lưỡng Nghi phủ đứng phía sau bảy đại thượng cổ thế gia, cao thủ nhiều như mây, tuyệt không phải một cái Kinh Thần Kiếm Tông có khả năng chống lại. Ta đã biết, chuyện này ta tự có tính toán. Liễu Vô Tà nói xong, đứng dậy rời đi đại điện, nhoáng một cái lại là hai ngày đi qua. Lưỡng Nghi phủ phản kháng càng ngày càng kịch liệt, đối một chút tiêu thụ thần phù tông môn mở rộng điên cuồng chèn ép, trong đó mấy cái nhị lưu tông môn căn cơ bị hao tổn, tông chủ tất cả trưởng lão chết tại Lưỡng Nghi phủ chi thủ. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà đang ở trong sân mặt nghỉ ngơi, ngoài dãy núi mặt liền truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió. Hải Đà Long ngay tại nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng người lên, là lão Trúc, đang muốn chặn đường, nhìn thấy một đạo khuôn mặt quen thuộc lập tức tiến lên nghênh đón. Siêu, Liễu Vô Tà bước ra viện tử, đi tới ngoài dãy núi mặt, nhìn thấy Trúc Dung, trên mặt nhiều ngày vẻ u sầu cuối cùng tản đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Không đợi Trúc Dung mở miệng, Liễu Vô Tà lôi kéo hắn tiến về Thiên Đạo Hội, đóng lại đại điện, chỉ có hai người bọn họ, tiếp xuống nói chuyện, không thể để bất luận kẻ nào biết, lẫn nhau dò xét một phen. Liễu Vô Tà phát hiện Trúc Dung thực lực, càng là thâm bất khả chắc, muốn so trước khi rời đi, lại mạnh mẽ không ít, xem ra trở lại bộ lạc về sau, lại lĩnh ngộ một chút mới đồ vật, hoặc là kế thừa bộ lạc bên trong một chút truyền thừa. Vô Tà, trừ ta ra, lại mang về một chút người, bọn họ cần đại lượng vũ khí. Trúc Dung mở ra một cái đặc thù túi, Liễu Vô Tà từng trải qua, vu tộc luyện chế loại này túi hết sức kỳ lạ, có thể chứa đại lượng vật sống, từ trong túi, lần lượt đi ra gần trăm người, bọn họ khí tức quanh người cường hoành, mặc dù không bằng Trúc Dung, nhưng cũng không kém, Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, Trúc Dung sẽ mang vu tộc trước đến, mắt thấy nhiều cao thủ như vậy, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, các ngươi mỗi ngày cần bao nhiêu vũ khí? Liễu Vô Tà lông mày nhíu chặt, giả vờ như vẻ khó khăn, Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra vu giới, bên trong vũ khí lấy không hết, dùng mãi không cạn, lại không có tính toán trực tiếp lấy ra, rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường cũng sẽ không bị người chân quý, muốn để vu tộc thay mình làm việc, nhất định phải nắm tốt phân tắc. Trúc Dung cũng biết, chính mình mang như thế nhiều người trước đến đòi hỏi vũ khí, khẳng định sẽ để cho Liễu Vô Tà khó xử, vì vu tộc đại nghiệp, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Ở đây những này vu tộc cường giả, sống vô số năm tháng, nếu không phải vu giới biến mất, bọn họ sao lại chật vật như thế, sớm đã đạt tới thần đế thậm chí cấp bậc cao hơn. Không có vũ khí tẩm bổ, bọn họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trúc Dung trở lại bộ lạc, lấy ra đại lượng vũ khí, để tộc nhân mừng rỡ như điên. Cái này mới quấn lấy Trúc Dung, muốn tới gặp mặt Liễu Vô Tà, hy vọng có thể từ trên người hắn thu hoạch càng nhiều vũ khí. Chương 3888, lấy oán trả ơn. Không có vũ khí cung cấp, để vu tộc đình chỉ phát triển vô số năm, mới biết được vu tộc bộ lạc không ngừng suy yếu, biết được Liễu Vô Tà có thể cung cấp đại lượng vũ khí, để bộ lạc thành viên hưng phấn không thôi. Cái này mới năn nỉ Trúc Dung, dẫn bọn hắn cùng một chỗ trước đến, muốn từ trên thân Liễu Vô Tà thu hoạch càng nhiều vũ khí, dùng cho vu tộc phát triển. Thiên vực chiến trường Trúc Dung đưa ra muốn trở lại bộ lạc. Liễu Vô Tà vui vẻ đồng ý, hắn đã sớm đoán được vu tộc tình hình, lúc trước hắn chính là dùng loại này thủ đoạn, lôi kéo được một nhóm lớn vu tộc thay mình làm việc. Không nghĩ tới tại Thiên vực đạo tràng gặp Trúc Dung, giống nhau thủ đoạn một lần nữa vận dụng một lần. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có đề cập qua để Trúc Dung mang vu tộc cường giả trước đến. Bởi vì hắn biết, vu tộc muốn phát triển, liền cần đại lượng vũ khí, bây giờ thiên địa bên trong, có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo vu tức giận, chỉ có chính mình một người, cá không thể rời đi nước, cùng vu tộc không thể rời đi vũ khí một cái đạo lý. Không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, há có thể từ bỏ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua gần trăm tên vu tộc cường giả, trong lòng vui mừng nở hoa, trên mặt lại giả vờ xem như khó khăn bộ dáng. Vô Tà, người mỗi ngày nhiều nhất có thể cung cấp bao nhiêu vũ khí? Trúc Dung trầm ngâm một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Dựa theo phía trước hắn cùng Liễu Vô Tà ước định, mỗi ngày ổn định cung cấp hắn 10 túi vũ khí, thay hắn làm việc một lần có thể cung cấp 100 túi. Cụ thể căn cứ sự tình khó dễ trình độ, sự tình càng khó, cung cấp vũ khí càng nhiều. Phía trước mấy lần xuất thủ, Liễu Vô Tà cũng không có keo kiệt, mỗi lần xuất thủ đều là 100 túi nhiều. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, mỗi ngày 1000 túi cũng không thành vấn đề. Liễu Vô Tà cố ý nói ra một cái bảo thủ chữ số. Nếu là nói đến quá nhiều, khó tránh khỏi vu tộc ra tay với hắn. Trúc Dung đối hắn mặc dù không có ác ý, ở đây mặt khác vu tộc liền chưa hẳn, trong đó mấy tên vu tộc đã ngo ngoe muốn động, muốn bắt sống Liễu Vô Tà, tìm hiểu vu tức giận nơi phát ra, nghe đến một ngày có thể sinh ra 1000 túi, Trúc Dung cùng với mặt khác vu tộc trên mặt toát ra vẻ điên cuồng. Bọn họ gần 100 người, một ngày 1000 túi, tương đương với mỗi người một ngày có thể được đến 10 túi vũ khí. Mặc dù không thể thỏa mãn toàn bộ bộ lạc sử dụng, lại có thể để cho bọn họ thực lực thần tốc tăng lên. Tiểu tử, mau đem vũ khí giao ra. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, trong đó hai tên vu tộc cường giả một cái bắn ra, rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt, muốn đem bắt sống, làm can. Liễu Vô Tà giận dữ, không nghĩ tới những này vu tộc thật sự dám ra tay với mình. Mặc dù hắn đoán được Trúc Dung có thể mang vu tộc cường giả trước đến, lại không nghĩ rằng mang nhiều như thế, hiện tại triệu hoán Thiên Đạo Hội cao thủ đã không kịp. Chỉ cần không phải Ngụy Thần Đế xuất thủ, liền xem như đỉnh cấp thần hoàng, hắn cũng không sợ. Hỗn độn chí trùng, hai tên vu tộc còn chưa tới gần, một bàn tay cực kỳ lớn từ Liễu Vô Tà trước ngực lộ ra. Khoảng cách gần như thế, vừa vặn thuận tiện hỗn độn chí trùng xuất thủ, oanh, cuồng bạo lực trùng kích, sẽ ra tay hai tên vu tộc trực tiếp hất bay đi ra. Trúc Dung tiền bối, đây chính là các ngươi vu tộc phong cách làm việc, khó tránh cũng quá bá đạo đi. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, hướng Trúc Dung băng lãnh mà hỏi. Hắn cùng Trúc Dung ở giữa, có thể là ký kết thỏa thuận, mặc dù không có thiên đạo lời thề gò bó, Trúc Dung chính là một đời vu thần, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm trái, xen vào Liễu Vô Tà phía trước đối Trúc Dung trợ giúp. Bọn họ đây là lấy oán trả ơn. Ngô, mũi nhọn, các ngươi dừng tay cho ta. Bị hỗn độn chỉ trùng đánh bay hai tên vu tộc còn muốn tiếp tục xuất thủ. Bị Trúc Dung quát lớn lại, Trúc Dung chính là hỏa chi tổ vu. Trước đến những này vu tộc cường giả đều là hỏa chi bộ lạc thành viên. Đối Trúc Dung nói gì nghe nấy, hỏa thần, người này tất nhiên nắm giữ vũ khí chi pháp. Chúng ta vì sao không đem bắt sống, ngày đêm cho chúng ta vu tộc cung cấp vũ khí. Kêu Ngô vu tộc một mặt không giải thích được nói, Liễu Vô Tà bất quá thần vương cảnh, đem bắt sống mang về vu tộc bộ lạc, còn không phải tùy ý bọn họ nắm. Người khác không biết Liễu Vô Tà khủng bố, Trúc Dung có thể là lòng dạ biết rõ. Hắn tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà hủy diệt hơn 400 tên cường giả. Đây chính là đến từ các đại thượng cổ thế gia thiên kiêu. Cứ như vậy bị Liễu Vô Tà toàn bộ chém giết, Ngô mấy câu nói, dẫn tới mặt khác vu tộc nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ lần này trước đến, trừ nhận biết Liễu Vô Tà bên ngoài, còn có nhất trọng mục đích, khống chế lại Liễu Vô Tà, là vu tộc chuyển vận vũ khí. Ngô nói không sai, chúng ta có lẽ đem hắn bắt sống, dạng này chúng ta liền có thể làm rõ ràng hắn là như thế nào sinh ra vu tức giận. Lại là một tôn vu tộc cường giả đứng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng ý Ngô cách làm, hỗn độn chỉ trùng mặc dù đem Ngô còn có mũi nhọn đẩy lui. Bọn họ có thể là có gần 100 tên cao thủ, hỏa thần càng là đạt tới ngụy thần đế cấp độ, phóng nhãn thiên hạ, ai là đối thủ của hắn, đều im miệng cho ta. Hỏa thần lại lần nữa quát lớn một tiếng, để bọn họ mọi người ngậm miệng lại, nếu thật là chọc giận Liễu Vô Tà, bọn họ vu tộc về sau rốt cuộc đừng nghĩ thu hoạch được vũ khí. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, chính mình chỉ nói là mỗi ngày cung cấp 1000 túi vũ khí, liền để bọn họ lộ ra tham lam một mặt, hận không thể bắt sống chính mình, nếu là chính mình nói ra mỗi ngày không hạn chế cung cấp vũ khí, bọn họ lại sẽ là biểu tình gì? Bị hỏa thần quát lớn, đại điện bên trong mặt khác vu tộc đành phải ngậm miệng không nói. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà đã thông báo thê tử cùng Tuyết Y cùng với Diệp Hồng Y. Mấy người các nàng ngay tại chạy đến, hiện nay Thiên Đạo hội trừ Cốc Thanh Yên bên ngoài, các nàng ba cái tu vi tối cường, lần trước đại chiến về sau, Diệp Hồng Y cùng Ngọc Chiêu Quân lưu tại Thiên Đạo hội. Mỗi ngày bồi tiếp Từ Lăng Tuyết các nàng tu luyện, Diệp Hồng Y không cần nhiều lời, chính là thượng cổ thế gia thiên kiêu, lão tổ lại là đại đế cấp bậc nhân vật. Đối Liễu Vô Tà lại có mấy lần ân cứu mạng, mỗi người nhìn thấy nàng mười phần khách khí, liền Từ Lăng Tuyết nhìn thấy Diệp Hồng Y, đều là lấy tỷ muội tương xứng, Ngọc Chiêu Quân cũng giống như thế, thời khắc mấu chốt, hao phí vạn mai thần phù, trợ giúp Liễu Vô Tà ngăn cản sát lệ, gọi bọn nàng tới, để phòng vu tộc thật trở mặt, mặc dù hắn tin tưởng Trúc Dung nhân phẩm, khó đảm bảo những người khác chó cùng rứt dậu. Vô Tà, nói một chút ngươi điều kiện đi, Trúc Dung là người thông minh, không muốn cùng Liễu Vô Tà quanh co lòng vòng. Để Liễu Vô Tà trực tiếp mở ra điều kiện, chỉ cần điều kiện không quá phận, bọn họ vu tộc sẽ không cự tuyệt. Trúc Dung tiền bối có thể đại biểu bọn họ mọi người sao? Liễu Vô Tà không có trực tiếp mở ra điều kiện của mình, mà là hướng Trúc Dung hỏi ngược lại, có thể. Trúc Dung kiên định nhẹ gật đầu, ai dám không nghe lời, hắn sẽ đánh đối phương nghe lời mới thôi. Điều kiện của ta rất đơn giản, giống như trước đó, muốn vũ khí, mọi người cùng ta ký kết khế ước, ta cũng không muốn lại phát sinh hôm nay loại này sự tình. Liễu Vô Tà lần này không do dự, quả quyết nói ra điều kiện của mình. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn dùng khế ước gò bó bọn họ, để ở đây tất cả vu tộc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hỏa thần không nói lời nào, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống cái này cửa ra vào nộ khí. Rất hiển nhiên, Trúc Dung trước khi tới cùng bọn họ nói qua khế ước sự tình, không phải vậy Ngô cùng mũi nhọn cũng sẽ không ngang nhiên ra tay với Liễu Vô Tà. Bọn họ đối Liễu Vô Tà cùng hỏa thần ký kết khế ước sự tình rất bất mãn, điều kiện không tính rất hà khắc, chúng ta có thể đáp ứng. Người mỗi ngày thật có thể cung cấp nhiều như vậy vũ khí sao? Trúc Dung đối Liễu Vô Tà mỗi ngày cung cấp nhiều như thế vũ khí còn cầm thái độ hoài nghi. Nếu là mọi người cùng một chỗ thay Liễu Vô Tà làm việc, ngày đó liền không phải là 1000 túi vũ khí, mà là 1 vạn túi, thậm chí nhiều hơn, 1 vạn túi vũ khí, tuyệt đối là một con số kinh khủng. Trúc Dung nhất định phải làm rõ ràng, tất nhiên ta mở miệng, tự nhiên có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, mỗi ngày 1 vạn túi mà thôi. 10 vạn túi đối hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Thái hoang thế giới tấn thăng, lại thành lập chính mình thiên đạo, vu giới mỗi ngày sinh ra vũ khí, đâu chỉ dùng túi đến hình dung, đừng nói cung cấp nuôi dưỡng 100 tên vu tộc, cung cấp nuôi dưỡng một cái vu tộc bộ lạc cũng không thành vấn đề. Tốt, vậy chúng ta ký kết khế ước đi, để tránh Liễu Vô Tà đổi ý. Trúc Dung lúc này khiến người khác cùng Liễu Vô Tà ký kết khế ước. Tiểu tử, muốn để chúng ta cùng ngươi ký kết khế ước cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta Ngô từ đó về sau chỉ nghe ngươi. Ngô trong lòng còn kìm nén đầy bụng tức giận, nếu không phải hỏa thần một mực ngăn cản, hắn đã sớm cùng mặt khác vu tộc đồng loạt ra tay. Liền tại Ngô nói chuyện công phu, Diệp Hồng Y, Từ Lăng Tuyết, còn có Tuyết Y ba nữ từ đặc thù thông đạo tiến vào đại điện bên trong. Vừa hay nhìn thấy một màn này, quét quét quét, Ba nữ lấy ra binh khí của mình, kinh khủng đỉnh cấp thần hoàng chi khí, ép thẳng tới Ngô mà đến. Mặt khác Vu tộc thấy thế, trên mặt toát ra vẻ quái dị, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên cạnh, vậy mà còn có nhiều như vậy đỉnh cấp thần hoàng tọa trấn. Liền Trúc Dung trên mặt đều toát ra một tia quái dị, ngắn ngủi một tháng không thấy, từ Lăng Tuyết trưởng thành nhanh như vậy, can đảm dám đối với phu quân ta vô lễ, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Từ Lăng Tuyết hiện ra cực kỳ cường hoành một mặt, sát ý thấu xương, ép thẳng tới Ngô mà đến. Mặt khác Vu tộc thấy thế, như lâm đại địch, toàn bộ làm tốt xuất thủ chuẩn bị, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, khế ước hết hiệu lực, ta mỗi ngày miễn phí cung cấp các ngươi 1000 túi vũ khí. Liễu Vô Tà vỗ vỗ thê tử bả vai, ra hiệu nàng thả xuống binh khí, gọi bọn nàng tới, không phải đánh nhau, mà là kinh sợ, để Vu tộc biết, bên cạnh mình cũng có cường giả tọa trấn, muốn có ý đồ với mình, muốn cân nhắc một chút chính mình bản lĩnh, những này viễn cổ cường giả, thờ phụng luật rừng, muốn để bọn họ thần phục. Biện pháp tốt nhất, tại trên thực lực nghiền ép bọn họ, ngươi khẳng định muốn cùng ta xuất thủ, nếu là đả thương ngươi, cũng đừng trách ta. Ngô cũng không muốn đánh chết Liễu Vô Tà, như thế liền không có người làm bọn họ Vu tộc cung cấp vũ khí. Nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian xuất thủ. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, hắn còn có quá nhiều chuyện, để Vu tộc đi làm. Mặt khác Vu tộc thấy thế, nhộn nhịp lùi đến bốn phía đại điện, Từ Lăng Tuyết cùng Diệp Hồng Y các nàng ba cái, thì là kiên định đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà. Các ngươi lui ra phía sau a, hắn không làm gì được ta. Liễu Vô Tà cho các nàng ba cái một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhanh chân hướng đi Ngô. Hai người rất nhanh đứng vững, Ngô quanh thân thả ra cực kỳ hoảng sợ khí tức, rất lâu không có động thủ, để Ngô rất là hưng phấn. Ngô, chú ý phân tắc. Trúc Dung lúc này mở miệng nói, hắn lo lắng Ngô xuất thủ không có phân tắc. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết hắn. Ngô liếm môi một cái, đỉnh cấp thần hoàng chi thế càn quét mà ra. Liễu Vô Tà đột phá đến thần vương thất trọng, vừa vặn cần một tràng đại chiến đến đặt vững chính mình căn cơ. Đại điện dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành, tuyệt đối có thể ngăn cản được thần hoàng xung kích. Cuồng bạo lực lượng càn quét mà ra, chấn động đến đại điện không ngừng lắc lư. Phục Hy thần quyền, Ngô thân thể giống như man nghiêu đồng dạng, vọt thẳng hướng Liễu Vô Tà, muốn so vừa rồi lực đạo tăng lên gấp mấy lần. Đến hay lắm, Liễu Vô Tà không nghĩ tới Ngô vậy mà dùng đơn giản như vậy trực tiếp phương thức, chính hợp hắn tâm ý. Chương 3889, lục xúc giả quy hành. Liễu Vô Tà tay thuận ngứa, muốn tìm cao thủ thật tốt luận bàn một phen, đối mặt xông tới Ngô, không lui mà tiến tới, đồng dạng là đấm ra một quyền, cuồng bạo thần ma lực lượng, rót đến toàn thân, để Liễu Vô Tà quanh thân thả ra một cỗ cực mạnh gợn sóng. Đứng ở một bên Trúc Dung cùng với mặt khác Vu tộc liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm không dám tin, trước mắt cái này nho nhỏ thần vương cảnh, vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, quả thực là bất khả tư nghị, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người trong khoảnh khắc công phu, liền va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, Ngô Phục Hy thần quyền, cùng Liễu Vô Tà thần ma nhất quyền nhìn không ra người nào quyền ý càng mạnh. Chỉ có thể thông qua sinh ra gợn sóng, phán đoán ra người nào công lực càng thâm hậu. Ong ong ong, đại điện bên trong phảng phất có vô số con ruồi bay loạn. Quấy nhiễu bọn họ choáng váng, đây là dư âm tạo thành không gian giảm. Phổ thông tu sĩ ở vào loại này hoàn cảnh bên trong, rất dễ dàng bị không gian đè ép dẫn đến tử vong. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Rất nhanh thích ứng không gian giảm mang tới cảm giác khó chịu. Hai người thân thể đồng thời rút lui, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, mỗi một chân rơi xuống, không gian bên trên liền lưu lại một đạo đủ ngấn. Ngươi rất không tệ, riêng phần mình lui lại 10 bước, Ngô thu hồi trên mặt vẻ coi thường, cũng không dám lại khinh thường Liễu Vô Tà. Ngươi quyền kình cương mãnh có lực, lại thiếu một cỗ âm nhu, nếu như có thể làm đến cương nhu cùng tồn tại, quyền kình còn có thể lên cao một bậc thang. Đơn giản một lần giao thủ, Liễu Vô Tà liền nhìn ra Ngô quyền pháp bên trong tai hại. Ngô làm sao không biết, muốn làm đến cương nhu cùng tồn tại, phi thường khó, hắn hiện tại tu luyện Phục Hy quyền pháp lấy cương mãnh xưng. Lại đến, Ngô chiến ý bị triệt để kích phát, bọn họ Vu tộc yên lặng vô số năm, nên bộc lộ tài năng, cũng không muốn lần thứ nhất xuất thế, liền bị một cái vô danh tiểu tử cho nghiền áp xuống. Lần này tuôn ra lực lượng càng mạnh, mênh mông vô khí, tạo thành bài sơn đảo hải thế, không ngừng nghiền ép bốn phía không gian. Quét, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Lấy ra Ngự Long kiếm, chỉ phía xa thương khung, thần ma nhất quyền chỉ có sau khi biến thân mới có thể đem uy lực tối đại hóa. Nuốt Thánh Kim Đan, vừa vặn kiểm tra một cái kiếm thuật của mình, đạt tới trình độ gì. Ta trước đây không lâu tìm hiểu một môn kiếm thuật, nếu như ngươi có thể toàn bộ đón lấy, về sau các ngươi vũ khí, ta mở rộng ra cung ứng, nếu là không tiếp nổi, tương lai 10 năm, Vu tộc chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi có dám đáp ứng? Liễu Vô Tà không có tùy tiện xuất kiếm, mà là đối với Ngô nói, hắn có thể nhìn ra Ngô là trừ Trúc Dung bên ngoài, tại Vu tộc địa vị cao nhất một cái. Trúc Dung biến mất những năm này, Hỏa Thần bộ lạc một mực từ Ngô khống chế, Một lời đã định, Ngô không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn đáp ứng, không có một tên Vu tộc đứng ra ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Vô Tà đây là Bạch Bạch đưa tặng bọn họ vũ khí. Liền tính hắn thực lực mạnh hơn, còn có thể bằng vào kiếm thuật đánh bại Ngô không được. Ngô có thể là Vu tộc từ trước tới nay, cường đại nhất Vu tộc một trong, thực lực gần với Trúc Dung, vô tình kiếm ý, tùy ý xung kích, cuồng bạo thánh kiếm lực lượng, giống như ngân hà giống như giải lụa, thả ra chói mắt rực rỡ. Ngô trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà cái này hám thế kiếm pháp, lại lòng sinh một tia nhát gan, rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Hắn không thể bại, nếu là bại, về sau ở đây tất cả Vu tộc, miễn phí cho Liễu Vô Tà làm công 10 năm, chuyện này đối với Vu tộc đến nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Tập trung ý chí, Ngô hai tay đột nhiên nắm chặt, vẫn như cũ là đẩy ngang một quyền, chỉ bất quá một quyền này lấy ra, toàn bộ đại điện truyền đến kịch liệt lắc lư, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách. Tiếp tục như vậy, đại điện rất có thể chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bế quan mấy ngày, đã sớm đem Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết tu luyện tới cực hạn. Mỗi một cái chiêu thức biến hóa, tại hồn hải bên trong thôi diễn mấy trăm khắp, cước đạp thất tinh, thiên la bộ thi triển, giống như ma quỷ đồng dạng, biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ một cái kiếm trở về, làm Liễu Vô Tà lại lần nữa hiện thân thời điểm, Ngự Long kiếm giống như Chu Thiên Thần kiếm, lực áp sơn hà, vậy mà khóa chặt Ngô quanh thân đại huyệt, thật nhanh một kiếm, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Mặt khác Vu tộc thời khắc chú ý chiến trường biến hóa. Đôi mắt bên trong Kim Long không được toát ra kinh hãi chi sắc. Tiểu tử này công pháp thâm hậu, kiếm pháp vững chắc, một trận chiến này Ngô không tốt đánh. Vừa rồi xuất chiến mũi nhọn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cùng Liễu Vô Tà giao thủ qua, mặc dù Liễu Vô Tà không có xuất thủ, lại có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn giấu vô cùng vô tận thần lực. Xung quanh những cái kia Vu tộc nhộn nhịp gật đầu, từ Liễu Vô Tà kiếm thuật bên trong, bọn họ nhìn thấy ngàn vạn kiếm ảnh, ta nhớ kỹ hắn mới vừa nói qua, môn kiếm thuật này mới lĩnh ngộ được đến không bao lâu, liền đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, hắn là như thế nào làm đến? Lại là một tên Vu tộc cau mày nói, phía trước năm thức, tại thiên vực đạo tràng thời điểm, Liễu Vô Tà xác thực tu luyện được, bất quá cũng không nắm giữ tinh túy, nuốt thánh kim đan, cái này mới hoàn toàn đem Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết toàn bộ tu luyện được. Nếu thật là như vậy, vậy cái này tiểu tử cũng quá yêu nghiệt. Xung quanh những cái kia Vu tộc nghị luận ầm ĩ. Trúc Dung trở về bộ lạc, chỉ là giới thiệu Vu tức giận lai lịch, cũng không có quá nhiều tiết lộ Liễu Vô Tà tin tức. Ở đây những này Vu tộc không biết cũng là bình thường. Lăng liệt kiếm khí, xé ra không gian lực cản, quỷ dị tránh đi Ngô quyền pháp, mũi kiếm chỉ hướng Ngô cái cổ, Ngô giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Liễu Vô Tà không những kiếm thuật lợi hại, còn tu luyện một môn cực kỳ lợi hại bộ pháp, Thiên La bộ truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, muốn so đồng dạng bảo thuật không biết cường hoành bao nhiêu. Ngô mặc dù sống vô số năm tháng, nhưng luận chiến đấu kỹ đúng dịp, kém xa hoang cổ thời kỳ những cường giả kia. Đại La Khai Sơn, Ngô lập chính là biến chiêu, hai tay bảo vệ trước ngực, lập tức đẩy ngang đi ra, giống như Khai Sơn thần quyền, Liễu Vô Tà mũi kiếm cắt ngang, xảo diệu tránh đi một quyền này, biến chiêu về sau, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, nhị trọng sơn nhạc kiếm, kinh khủng nặng nề lực lượng, đột nhiên hướng Ngô đè xuống, dọa đến Ngô kêu to một tiếng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà biến chiêu nhanh như vậy, hai chiêu hoán đổi ở giữa gần như tại một phần ức vạn nháy mắt hoàn thành, đây quả thực bất khả tư nghị. Lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, hắn nhưng là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, vậy mà đối Liễu Vô Tà sinh ra lòng kiêng kỵ. Hít sâu một hơi, Ngô lại lần nữa thay đổi chiến thuật, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh thần khí. Vu tộc binh khí cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, bọn họ phần lớn lấy hình cung binh khí làm chủ, Ngô binh khí trong tay giống như là loan đao, nhưng so với loan đao càng thẳng một chút. Đây là Vu tộc độc môn binh khí, Đông Tà kiếm, rõ ràng là hình cung, lại lấy kiếm xưng, keng, không hổ là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, rất nhanh chặn lại Liễu Vô Tà một kiếm này. Không những như vậy, trong tay Đông Tà kiếm tiến thẳng một mạch, tập kích Liễu Vô Tà trước ngực, đồng dạng tại một phần vạn nháy mắt tiến hành đổi nhận. Cao thủ quyết chiến, thắng bại thường thường liền tại một ý niệm, từ Lăng Tuyết các nàng ba cái sốt ruột vạn phần, mặc dù không phải sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận, khả năng sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Ba chém luyện ngục thần, bốn mùa quét gió chém, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển hai kiếm, kiếm pháp liên miên bất tuyệt, tạo thành kiếm lồng giam, chế trụ Ngô tiến công, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Tất nhiên nói lấy kiếm thuật thủ thắng, liền sẽ không đầu cơ trục lợi, người khác không biết Liễu Vô Tà thủ đoạn, Trúc Dung có thể là tận mắt nhìn thấy, Bảo Quang Toan Nghê thuật, Trấn Tự Quyết, Phiên Thiên Ấn, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Đại Hư Không Trưởng, Ảnh Nhất, cái nào không phải đỉnh cấp bảo thuật, tùy tiện lấy ra một dạng, cũng đủ để cho Ngô mệt mỏi ứng phó. Liễu Vô Tà muốn thu phục Vu tộc, liền muốn đường đường chính chính thắng được bọn họ, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện nghe theo chính mình triệu hoán. Hợp tác tiền đề, muốn có đầy đủ uy lực kinh sợ đối phương, không phải vậy hợp tác sẽ không lâu dài, không sớm thì muộn sẽ bị bọn họ bắt bí lấy. Hai chiêu đều xuất hiện, để Ngô Sắc Thực xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết cũng không phải gì đó tuyệt đỉnh kiếm thuật. Sở dĩ cường đại, bởi vì Liễu Vô Tà nuốt thánh kim đan, kiếm xương bên trong hỗn độn kiếm khí không ngừng tuôn ra. Gia trì đến Ngự Long kiếm bên trong, một đạo thanh thúy tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với Thiên Đạo hội cao tầng, sớm đã tụ tập tại bốn phía đại điện, không có Liễu Vô Tà mệnh lệnh, bọn họ không dám xông vào trong đó. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà cho bọn họ truyền âm bất kỳ người nào không được xâm nhập đại điện. Luận thánh bảo khí, Liễu Vô Tà không kém gì đỉnh cấp thần hoàng cảnh, luận nhục thân, hắn đã chạm đến thiên địa cực hạn, muốn đánh vỡ ràng buộc, cần đột phá đến thần hoàng cảnh. Luận thánh bảo thuật, hắn có Thiên La Bộ cùng Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, uy lực của nó chỉ ở Ngô bên trên, chỉ dựa vào cái này ba điểm, Liễu Vô Tà liền đứng ở thế bất bại, tăng thêm kiếm xương cùng kiếm tâm gia trì, còn có hỗn độn kiếm khí khắc chế, Ngô công kích rơi vào bị động hoàn cảnh. Cái này mới kiếm thứ tư, liền để Ngô cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Càng đi về phía sau, mỗi một kiếm uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10, nhất là cuối cùng một kiếm, Liễu Vô Tà thôi diễn rất lâu, mới đem thôi diễn đi ra. Môn kiếm thuật này không có cao minh như vậy, vì sao từ trong tay hắn thi triển đi ra, lại có loại hóa mục nát thành thần kỳ hương vị. Một chút Vu tộc nhìn ra một ít môn đạo, nghi ngờ nói, hắn không những tạo dựng ra đến thế giới thuộc về mình chủ thể, còn khống chế qua một phương thiên đạo, hắn đối thiên địa quy tắc vận dụng vượt xa chúng ta ở đây mọi người. Đợi đến hắn đột phá đến thần đế cảnh, thực lực cùng tu vi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trúc Dung lần này không có che giấu, đúng sự thực nói, thế giới chủ thể còn là hắn trợ giúp Liễu Vô Tà cấu tạo. Thiên vực đạo tràng thiên đạo quy tắc có thể là chính Liễu Vô Tà lĩnh ngộ. Muốn đột phá đến thần đế cảnh cần khống chế thiên địa quy tắc, Liễu Vô Tà hiện nay chỉ là thần vương cảnh liền đã chạm đến thiên địa quy tắc, có thể nghĩ chờ hắn trưởng thành là bực nào yêu nghiệt. T Tất cả Vu tộc hít sâu một hơi, bị Liễu Vô Tà thiên phú sâu sắc khiếp sợ đến, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đối mặt Liễu Vô Tà hai kiếm đánh tới, Ngô không nhanh không chậm, mặc dù hiện nay rơi vào hạ phong, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Trong tay Đông Tà kiếm nghiêng cắt ra đi, cuốn lên một trận bão táp, hoàn mỹ đem Liễu Vô Tà hai kiếm ngăn lại, tốt kiếm thuật, Liễu Vô Tà tán thưởng một tiếng, cuộc chiến hôm nay, để hắn thu hoạch quá nhiều, từ Ngô trên thân, học tập đến rất nhiều mới đồ vật. Trong tay Ngự Long kiếm lại lần nữa hoán đổi, lần này xuất kiếm góc độ vẫn là tốc độ, đều làm ra điều chỉnh, ngũ hành đoạn sơn hà, lục xúc giả quy hành, đột nhiên ở giữa, một đạo đứt gãy sơn hà, ngang trời xuất hiện, trừ cái đó ra, sơn hà bên trong, lục xúc giả hành, thả ra khí tức kinh người còn có âm thanh, không nghĩ tới cái này kiếm thứ sáu, còn có đủ thần thức năng lực công kích, kỵ binh lời nói, lập tức liền muốn cùng Long Thiên Trung sinh tử quyết đấu. Đại gia nhớ tới bỏ phiếu a, lật đến một trang cuối cùng điểm kích cái thúc canh. Vạn phần cảm ơn, chương 3890, kế hoạch đạt tới. Kiếm ý hóa hình, tạo thành chính mình kiếm chi lĩnh vực, để Ngô không biết làm sao, nhất thời nửa khắc tìm không được phương pháp phá giải, nhất là lục xúc giả quy hành, có đủ tinh thần công kích, còn có thể tạo thành nhất định huyễn tượng, Liễu không có lần thứ nhất thi triển, mảy may không cảm giác được lạnh nhạt, phảng phất thiên truy bách luyện đồng dạng, Ngô đại não, truyền đến một trận không hiểu sao động, để hắn ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, thân thể không tự chủ được trì trệ không tiến. Ngô, mau tỉnh lại, mặt khác Vu tộc thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, đem Ngô từ huyễn cảnh bên trong kéo đi ra, nghiêm chỉnh mà nói, một trận chiến này Ngô đã thua, vừa rồi huyễn tượng mặc dù không đến mức đánh bại Ngô, tuyệt đối có thể để cho hắn nhận đến một chút tổn thương. Ngô tỉnh lại về sau, quát chói tai một tiếng, quanh thân nổ bắn ra cực mạnh khí tức, trong tay Đông Tà kiếm, không ngừng tăng vọt, Ngô, không muốn, Trúc Dung vội vàng ngăn cản, biết Ngô đã đánh nhau thật tình, đây là muốn lấy ra sát chiêu. Không có người so Trúc Dung rõ ràng hơn, Liễu Vô Tà căn bản liền không có lấy ra sát chiêu. Chỉ là ôm luận bàn tâm thái, nếu thật là liều mạng tranh đấu, Ngô khả năng đã là một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, tên tại trên dây, không phát không được, hắn đã không có lui lại đường sống. Trong tay Ngự Long kiếm lại lần nữa biến chiêu, một cỗ bế nghệ thế, từ Ngự Long kiếm chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, tùy theo mà tới là từng đạo hình rồng kiếm khí, phối hợp Ngự Long kiếm bên trong long hồn, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm mạc, hình rồng kiếm khí. Bất luận là từ Lăng Tuyết, vẫn là Diệp Hồng Y, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin, ở đây những cái kia Vu tộc trên mặt, đồng dạng là hiện lên một vệt kinh hãi, Thiên La Bộ lại lần nữa thi triển, trên mặt đất hiện lên một tấm Thiên La địa võng, đây chính là Thiên La Bộ tinh diệu nhất địa phương, bằng vào bộ pháp, liền có thể bố trí đến một bộ trận pháp, để Liễu Vô Tà đứng ở thế bất bại, bảy sao chém thần nguyệt, bát phương phá hoang kiếm, lại là hai kiếm, muốn so vừa rồi hai kiếm cường hoành đâu chỉ một chút điểm. Chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, toàn bộ đại điện bên trong rơi vào một mảnh hỗn độn. trừ đại điện bên ngoài, không gian, thời gian, pháp tắc, toàn bộ rơi vào bất động trạng thái, bao gồm quan chiến vu tộc đám người, biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa, từ ban đầu khiếp sợ, đến kinh hãi, lại đến sợ hãi, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tả ánh mắt, tràn đầy kính sợ, vô số kiếm quang, cuốn tới, để Ngô không biết làm sao tránh né. Thánh Vu Ấn Tuyết, Ngô lấy ra vu tộc một môn cực kỳ cổ lão kiếm thuật. Từng đạo dấu ấn bí ẩn, hiện lên giữa không trung, chế trụ Liễu Vô Tà hai kiếm. Liễu Vô Tà đây là lần thứ nhất cùng vu tộc đỉnh cấp cường giả giao chiến. Đối vu tộc hiểu rõ, kém xa nhân tộc, còn cần một đoạn thời gian thích ứng, lấy ra quỷ mâu, mỗi một đạo thánh ấn, giống như đan vào phù văn, đụng vào nhau, vậy mà tạo thành một bức đặc biệt bức tranh, đem chính mình hai môn kiếm chiêu cầm tù trong đó, thật quỷ dị phương thức công kích. Vu tộc không hổ là truyền thừa trăm vạn năm chủng tộc thần bí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một phen giao chiến, hắn cơ bản rõ ràng Ngô thực lực, đây cũng là hắn tối cường một kiếm, chỉ cần mình chặn lại, chính mình còn lại một kiếm này, Ngô chưa hẳn có thể đón lấy. Phá, Liễu Vô Tà truyền vào một đạo hoảng sợ kiếm tâm lực lượng, nhẹ nhõm bài trừ Ngô tuyệt chiêu, bốn phía lại lần nữa rơi vào hỗn độn, nên kết thúc. Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục giao chiến đi xuống, hắn cũng không muốn đem Thiên Đạo Hội phá hủy trống không. Trong tay Ngự Long kiếm đột nhiên đè xuống, không khí tại cái này một khắc, ra vào đến bất động trạng thái, bất động cũng không chỉ thiên địa quy tắc, bao gồm vu tộc còn có Từ Lăng Tuyết bọn họ, nhàn nhạt kiếm thần vận, đem Liễu Vô Tà quanh thân bao vây lại, thời khắc này Liễu Vô Tà, vậy mà cùng Ngự Long kiếm hợp hai là một, nhân kiếm hợp nhất, ngắn ngủi một tháng không thấy, tiểu tử này kiếm thuật, vậy mà đạt tới trình độ như vậy, Trúc Dung âm thầm nói, khó nén nội tâm khiếp sợ, chín nguyên quy nhất chém. Chín kiếm hợp nhất, đây mới thật sự là Cửu Thiên Thánh kiếm quyết, giống như Cửu Thiên thần kiếm, lăng không chém xuống, để đại điện bên trong mọi người hô hấp vì đó một lười biếng. Trái tim của bọn họ trên miệng, phảng phất trấn áp một ngọn núi lớn, để bọn họ không thở nổi. Mạnh, quá mạnh, vu tộc rất nhiều cao thủ, bọn họ híp hai mắt, kiếm quang chói mắt, sắp để bọn họ không mở ra được cặp mắt. Ngô hãm sâu kiếm vực bên trong, muốn tránh né đã không kịp, trừ phi hắn vận dụng thủ đoạn khác, như thế liền tính thủ thắng, cũng thắng mà không võ. Hắn há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Chỉ là điều động một môn kiếm pháp mà thôi, không đợi Ngô làm ra phản ứng, hoảng sợ kiếm mạc, đem Ngô thân thể quét ngang đi ra. Ngô rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một kiếm này, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Thiên địa quy tắc khôi phục lại bình tĩnh, đại điện bên trong không gian pháp tắc ngay tại chậm rãi khép lại. Nhưng mọi người cảm xúc, lại không cách nào bình phục lại, vu tộc những cường giả kia, mỗi người há hốc miệng, một mặt không dám tin nhìn xem bị đụng bay Ngô. Thời khắc cuối cùng, Liễu Vô Tà thu hồi một phần ba lực lượng, không phải vậy Ngô thân thể, khẳng định tụ trọng thương, đây chỉ là luận bàn, Liễu Vô Tà không cần thiết hạ tử thủ, chạm đến là thôi, song phương đều giữ lại con bài chưa lật, nếu thật là sinh tử chi chiến, Liễu Vô Tà muốn thủ thắng, khẳng định còn cần tiêu phí một phen tay chân, ta thua rồi, Ngô thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, thừa nhận mình bại, hắn đường đường vu tộc cường giả, thế mà thua ở nho nhỏ thầm vương trong tay, trong lòng nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Người bại không oan, hắn tại thần vương ngũ trọng thời điểm, liền có thể đánh giết thần hoàng cửu trọng, bây giờ đột phá đến thần vương thất trọng, sức chiến đấu sớm đã đạt tới cấp bậc cao hơn, dù cho là ta, cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn. Trúc Dung đi tới, một mặt an ủi nói, hắn nhưng là ngụy thần đế, liền hắn hiện tại cũng nhìn không thấu Liễu Vô Tà, ngụy thần đế siêu thoát phiến thiên địa này, trấn áp Liễu Vô Tà vấn đề không lớn, hắn có thể phát giác ra được, Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn chứa một cỗ cực mạnh thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này để hắn cảm giác được khiếp sợ, đối mặt nguy cơ sinh tử, cỗ lực lượng này tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý Liễu Vô Tà chết đi, đây cũng là Trúc Dung cam tâm tình nguyện cùng Liễu Vô Tà ký kết 10 năm khế ước nguyên nhân. Chư vị, còn có lời muốn nói sao? Liễu Vô Tà thu hồi Ngự Long kiếm, ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Trúc Dung trên mặt, chúng ta không có ý kiến, dựa theo phía trước ước định, mỗi ngày cung cấp chúng ta 1000 túi vũ khí, thay người làm việc mỗi ngày cung cấp 100 túi vũ khí. Trúc Dung đại biểu tất cả vu tộc, đồng ý Liễu Vô Tà điều kiện, tốt, đây là ta chuẩn bị khế ước, chỉ cần ký lên các ngươi danh tự là được, cũng không có thiên đạo trói buộc, nếu như các ngươi không muốn ở lại nơi này, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng có một chút, không cho phép tiết lộ ta bất cứ chuyện gì. Liễu Vô Tà lấy ra sớm chuẩn bị tốt khế ước, rơi vào Trúc Dung trước mặt, khế ước hắn đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ Trúc Dung trở về, nhìn xem khế ước bên trên nội dung, cũng không phải rất khó tiếp thu, chỉ là thay Liễu Vô Tà làm việc 10 năm. Cũng không phải là bán cho hắn làm nô lệ, Liễu Vô Tà dám ký kết dạng này khế ước, liền không sợ vu tộc rời đi, làm bọn họ quen thuộc mỗi ngày hấp thu vũ khí, liền chịu không được không có vu tức giận thời gian, trước đây không có vu tức ngã cũng được, đại gia chỉ có thể chịu đựng, bây giờ mỗi ngày có mới mẻ vũ khí cung ứng, để thân thể bọn hắn thân thể đối vũ khí sinh ra cực lớn tính ỷ lại. Về sau muốn thoát khỏi, cũng không có dễ dàng như vậy. Vu tộc biết rõ đi vào Liễu Vô Tà cạm bẫy, lại còn không có biện pháp cự tuyệt. Ai bảo Liễu Vô Tà có thể mỗi ngày cung cấp bọn họ đại lượng vũ khí. Bắt sống Liễu Vô Tà không làm được. Thiên đạo hội cao thủ nhiều như mây, lại có kinh thần kiếm tông cùng thần thủy tông trong bóng tối tương trợ. Đơn đả độc đấu, bọn họ lại đánh không lại Liễu Vô Tà, chỉ có thể bị động tiếp thu. Tất cả vu tộc ký lên chính mình danh tự về sau. Khế ước chính thức hoàn thành, Liễu Vô Tà lúc này thực hiện hứa hẹn, lấy ra đại lượng vũ khí, đưa đến trước mặt bọn hắn. Sơ lược nhìn thoáng qua, có chừng 150 túi, ở đây những cái kia vu tộc không kịp chờ đợi mở túi ra. Điên cuồng hấp thu bên trong vũ khí, mỗi người giống như là đang hít thuốc phiện đồng dạng, một mặt vẻ hưởng thụ, đã 10 vạn năm, ta cuối cùng hấp thu đến như vậy thuần chính vũ khí. Không ít vu tộc vui đến phát khóc, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu quá lâu. Trúc Dung không có hấp thụ vũ khí, mà là đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, nói đi, ngươi có phải hay không có cái gì nhiệm vụ để chúng ta đi làm. Trúc Dung đã nhìn ra, Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, hắn sẽ mang theo số lớn vu tộc cường giả trước đến. Hiện nay xác thực có một kiện chuyện khó giải quyết, ta muốn các ngươi đi đối phó một chút người, có thể đánh liền đánh, đánh không lại cũng muốn không ngừng quấy rối, thay ta chiếm đoạt thần phù cùng đan dược thị trường. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch, chi tiết cùng Trúc Dung nói một lần, Thiên Đạo hội bên này không tiện xuất thủ. Diệp Thừa Đại Đế phía trước nói cho chính mình, tạm thời không nên đi trêu chọc bảy đại thượng cổ thế gia. Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông bọn họ muốn đại lực phát triển thần phù cùng đan dược. Không cách nào điều quá nhiều lực lượng đi áp chế Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành. Huống hồ bọn họ mấy nhà thực lực không kém bao nhiêu. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối phương, phi thường khó, muốn phá cục, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành có thể mượn nhờ bảy đại thượng cổ gia tộc lực lượng. Vậy mình vì sao không thể mượn nhờ vu tộc lực lượng tới đối phó bọn họ? Đây chính là Liễu Vô Tà phía trước nói tới, lấy đạo của người, trả lại cho người, người muốn cùng bảy đại thượng cổ thế gia khai chiến. Trúc Dung nghe xong Liễu Vô Tà kế hoạch về sau, trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, khai chiến là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ các ngươi vu tộc sợ? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, hắn không sớm thì muộn sẽ san bằng bảy đại thượng cổ thế gia. Hiện nay chỉ là tu lấy một chút lãi mà thôi, thượng cổ thế gia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ có thể là có Ngụy Thần Đế tọa trấn, Trúc Dung cũng không phải e ngại, mà là không nghĩ bốc lên thiên hạ phân tranh. Ngươi còn không biết à, trước đây không lâu, bảy đại thượng cổ thế gia liền phái Ngụy Thần Đế trước đến tru sát ta. Ta hiện tại không phải là sống được thật tốt, dựa theo ta nói đi làm, vu tức giận số lượng, ta có thể thích hợp nới lòng một chút. Liễu Vô Tà đem phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, biết được còn có bốn vị đại đế đứng tại Liễu Vô Tà bên này. Trúc Dung trên mặt biểu lộ, cái này mới dịu đi một chút, hắn cũng là Ngụy Thần Đế, nếu thật là đối đầu thượng cổ thế gia. Vu tộc không hề ăn thiệt thòi, chỉ cần có đại lượng vũ khí cung ứng, tin tưởng rất nhanh vu tộc lại có thể sinh ra mấy tôn Ngụy Thần Đế. Đến lúc đó, dù cho là đối mặt bảy đại thượng cổ thế gia, vu tộc cũng dám cùng hắn tách ra vật tay, an bài tốt nhiệm vụ bọn họ về sau. Trúc Dung lập tức đem vu tộc chia bốn cái đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ có hơn 20 người, từng cái thực lực cường đại, các ngươi từ đặc thù thông đạo xuất phát, ta tạm thời không muốn để cho người biết thân thể của các ngươi phần. Không đến thời khắc mấu chốt, Trúc Dung tiền bối không cần xuất thủ, các ngươi vừa tới Trung Tam vực, ngoại giới còn không biết thân thể của các ngươi phần. Liễu Vô Tà đối với Trúc Dung còn có mặt khác vu tộc nói. Chương 3891, Vạn Độc Giáo. Vu tộc sự tình, Liễu Vô Tà không nghĩ phức tạp, an bài thỏa đáng về sau, tất cả vu tộc từ đặc thù thông đạo rời đi, trước khi rời đi, mỗi tên vu tộc lĩnh được 500 túi vũ khí, đây là dự đoán thanh toán cho bọn họ, chờ trở lại về sau, còn lại vũ khí lại lần nữa dâng lên. Mở ra đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ đám người cấp tốc tiến lên, bọn họ phát giác được đại điện bên trong có dị dạng, nhưng lại không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Từ Nghĩa Lâm một mặt quan tâm chi sắc, ta không có việc gì, tất cả mọi người tản đi đi, ta đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng phải mấy ngày mới có thể trở về. Liễu Vô Tà đơn giản bàn giao vài câu, mang theo Tiểu Bằng rời đi Thiên Đạo hội, Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long lưu tại trong dãy núi, đề phòng có người trà trộn vào tới. Đại ca ca, chúng ta đây là đi nơi nào? Tiểu Bằng sau khi xuất quan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh, mở ra hai cánh, trừng vạn trượng xa, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở phía sau lưng của hắn bên trên. Cảm thụ hai bên kinh khủng cương phong hướng chính mình đánh tới. Hướng tọa độ này bay đi, Liễu Vô Tà lấy ra Trung Tam vực bản đồ địa hình. Thả tới Tiểu Bằng trước mặt nhìn thoáng qua, đây là tần tỉnh cho hắn vị trí, phi hành một ngày một đêm, cuối cùng đến một chỗ thần bí thành trì. Tòa thành trì này hoang phế đã lâu, thành trì trung ương cỏ dại rậm rạp. Đã mấy vạn năm không có người tới, để Tiểu Bằng tiến vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, hướng hoang phế thành trì bên trong đi đến, một cỗ khí tức suy bại đập vào mặt, thành trì bên trong trừ cỏ dại bên ngoài, còn có rất nhiều chim bay cá nhảy. Liễu Vô Tà vừa mới đi vào, trốn tại trong bụi cỏ rất nhiều dã thú xoạt một tiếng chui ra ngoài. Từ Liễu Vô Tà bên người đi ra ngoài, lão quái đầu để cho ta tới nơi này làm cái gì? Liễu Vô Tà không có đả thảo kinh xà, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Tất nhiên lão quái đầu để chính mình đến nơi đây gặp hắn. Khẳng định là phát hiện cái gì bí mật, đi ước chừng một canh giờ, còn chưa tiến vào thành trì trung ương, rách nát thành trì quá lớn, không chỉ có cỏ dại cùng cây cối ngăn cản đường đi của hắn. Những cái kia sụp đổ kiến trúc, vùi lấp khu phố, bay đến trên không, khẳng định đả thảo kinh xà, không thấy lão quái đầu phía trước, vẫn là cẩn thận mới là tốt, cũng không phải Liễu Vô Tà e ngại, bây giờ toàn bộ trung tam vực, có thể uy hiếp hắn, chỉ có Ngụy Thần Đế. Sắc trời dần dần tối xuống, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, tìm tới một chỗ tương đối hoàn hảo kiến trúc đi vào. Kiến trúc bốn phía đều là đại thụ che trời, trong sân càng là bị cỏ dại bao trùm, còn có mấy đầu dã hươu tại chỗ này sinh tồn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, những này dã hươu vậy mà không có ẩn núp, chỉ là nhìn Liễu Vô Tà một cái, tiếp tục nằm tại cỏ dại bên trong nằm ngáy o o. Màn đêm buông xuống, rách nát thành trì bên trong truyền đến từng đạo ngột ngạt tiếng thú gào, thích trong đêm đi ra ngoài tìm đồ ăn mãnh thú đã xuất động, bọn họ ngay tại tìm kiếm khắp nơi thích hợp thú săn. Ghé vào trong bụi cỏ mấy đầu dã hươu cảm giác được nguy hiểm, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhảy mấy cái biến mất tại màn đêm bên trong. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng nghe đến một ít mãnh thú đại chiến truyền đến tiếng ầm ầm, còn có cắn xé cùng nhai âm thanh, tại trong đêm đen lộ ra 10 phần chói tai. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hấp thụ thiên địa bên trong thánh bảo khí, củng cố chính mình tu vi. Lúc nửa đêm, một đạo đen nhánh cái bóng giống như con báo đồng dạng từ tường viện một chỗ chật hẹp khu vực chui vào. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, đang muốn xuất thủ, bóng đen làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Là ta, lão quái đầu âm thanh truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Thân tiền bối, là ngươi sao? Bởi vì Liễu Vô Tà không có điểm đốt mồi lửa, mượn nhờ quỷ mâu cũng là có thể thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Bóng đen giấu tại trong bóng tối, miễn cưỡng nhìn thấy một cái hình dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.